Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, cuối cùng khoảng cách Bắc Cảnh, cái kia lóe ra hắc quang đao khí, sắc bén vô cùng, mang theo cực kỳ cường đại tồn tại túy lực lượng, giật tràn ra tử vong khí tức, cái này muốn thả ở bên ngoài. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem không gian bổ ra một mảng lớn. Đem người trực tiếp táng thân tại khe hở không gian chính giữa. Nhưng mà, bởi vì này quỷ dị không gian, không có không gian sợi. Nó tại đây sao bổ chém đi qua, không có mang theo chút nào bụi mù. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nó có thể bị khinh thường. Màu đen kia ánh đao xuống, che giấu lực lượng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. Khương Dự toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ tới cực điểm. Nội tâm của hắn hơi nhảy, bởi vì không gian chiêu số đều mất đi hiệu lực rồi. Màu đen ánh đao đã đến trước mắt, ngực khô quát áo sơ mi trên màu bạc chi, độ không tuyệt đối lĩnh vực chế tạo mà ra. Lạnh lẽo hàn khí bốn phía, nhưng mà lập tức đã bị đột phá. Cái này màu đen ánh đao quá mạnh mẽ, độ không tuyệt đối lĩnh vực đồng dạng khủng bố, chẳng qua là sau người lực lượng cấp độ quá thấp, lại vậy sau rồi mới một mảnh cực lớn điện quang như nước màn bình thường rơi xuống, tia sáng trắng bắn ra bốn phía, cuối cùng nhất vậy mà sinh ra một cái màu bạc đầu rắn, hướng về kia màu đen ánh đao táp tới, lộ ra dữ tợn tuổi. Đây là thái hư chiến giáp, một trong cổ tay giáp mạnh nhất năng lực. Nào đó trình độ mà nói, chỉ so với độ không tuyệt đối lĩnh vực yếu hơn một bậc. Nhưng mà, lúc nó đối mặt đã bị độ không tuyệt đối lĩnh vực ngăn cản qua màu đen ánh đao thời điểm. Nhưng vẫn là hiện ra tương đối không còn chút sức lực nào. Màu bạc đầu rắn chẳng qua là thoáng giữ vững được thoáng một phát, đã bị chém thành hai đoạn. Tiêm minh rồi một tiếng, màu đen ánh đao tiếp tục hướng trước. Lần này ngăn cản nó chính là thái hư chiến giáp kèm theo năng lượng phòng hộ chi lực. Sáu cái bộ kiện tia sáng trắng đổ xuống mà ra, cả phiến không gian đều bị nhuộm thành rồi màu bạc, ở trước ngực tạo thành một đạo hộ thuẫn. Màu đen ánh đao rơi ở phía trên, chỉ nghe oanh địa một tiếng, tại nương theo lấy từng tiếng ra bị nẻ thanh âm lúc, Khương Dự thân hình bị mãnh liệt oanh ra, giống như là một quả thiên thạch rơi xuống. Đáng chết, vậy mà không có trực tiếp giết chết hắn. Thủ vệ kia thấy vậy, chẳng những không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tại màu đen ánh đao trùng kích xuống, Khương Dự bắn thẳng đến mà ra, rất nhanh bay ra cầu đá, đạt tới đầu cầu. Đây là đáng mừng đấy, nhưng thật đáng buồn chính là màu đen ánh đao quá mức cường đại, như cụ không có dừng lại ý định, tiếp tục oanh kích lấy thái hư chiến giáp màu bạc hộ thuẫn, đem dần dần đánh nát, hướng về Khương Dự xương ngực mà đi. Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chiếu rọi ra màu đen kia ánh đao. Sau một khắc, một mảnh màu vàng hộ thuẫn xuất hiện lần nữa. Đây là từ chín treo núi có được thiết thụ kim hoa, gắt gao ngăn tại Khương Dự trước ngực. Cái này theo Khương Dự thời gian rất lâu bảo vật, mặc dù là thiên cấp tài liệu, nhưng mà đối với hôm nay Khương Dự mà nói, đã sinh ra không được nhiều lớn tác dụng. Nhưng mà, giờ này khắc này, đối với Khương Dự mà nói, nhưng là cứu mạng chi vật, thiên cấp tài liệu, mặc dù là mới vào cái này cấp độ, nhưng nó như trước có thiên cấp tính chất. Chặn còn lại màu đen ánh đao không ít uy thế. Cuối cùng nhất, linh tính thiếu chút nữa biến mất, tài trốn vào Khương Dự trong thân thể. Ở rắc cờ rắc, Khương Dự trước ngực còn có một mảnh thanh đồng mâm tròn. Rõ ràng là không gian máy cải tạo đã mất đi không gian năng lực, chỉ có thể một thân đến ngăn trở màu đen kia ánh đao. Cuối cùng, màu vàng xanh nhạt mâm tròn mặc dù có rồi vài vết rách, nhưng đúng là vẫn còn chặn cái này đại ánh đao. Khương Dự tâm thần khẩn trương, đất đều nhanh đình chỉ suy tư. Cái này một cái ánh đao triệt để lại để cho hắn hiểu được rồi, cái này thủ vệ cấp độ tuyệt đối là thiên cảnh trên tam cảnh tồn tại. Một cái ánh đao lại để cho hắn hao hết tất cả tài, khó khăn lắm ngăn cản được. Lúc này Khương Dự thân hình rơi xuống địa phương đã khoảng cách đầu cầu có rất dài một khoảng cách rồi. Hai cái thủ vệ thần sắc phẫn nộ, đất thẳng nhìn chằm chằm vào khô lâu hình dáng Khương Dự, nội tâm có cực kỳ không cam lòng ý vị. Khương Dự chính điều chỉnh thân thể chuẩn bị nghênh đón hai cái thủ vệ lần nữa công kích, nhưng mà công kích như vậy rồi lại thật lâu chưa có tới đến. Hắn nhìn hướng hai cái thủ vệ, nhất là cái kia âm tình bất định sắc mặt đột nhiên lộ ra vui vẻ, vui vẻ. Quả nhiên, chỉ có ta đứng ở các ngươi quản hạt cái kia đoạn cầu, các ngươi mới có thể công kích ta. Khương Dự khẩn trương tâm tình lập tức buông lỏng xuống. Cái này thoạt nhìn quỷ dị một tòa cầu đá, hắn cuối cùng vượt qua rồi. Hơn nữa, tựa hồ, cái này cầu đá chính là cuối cùng nhất trở ngại. Xông qua sau này có thể ly khai bắc cảnh. Khương Dự tâm tình thật tốt, vừa rồi cửu tử nhất sinh đều bị đặt ở não sau. Khổ cực như thế lâu, chừng hơn một năm thời gian, không phải là vì trở lại ngoại giới sao? Hai cái thủ vệ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Khương Dự, thối hậu hai bước, đứng gặp rồi cầu bên cạnh, giống nhau vừa bắt đầu như vậy trở lại nguyên bản cương vị. Nhưng vẫn là có một người không vui hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi hay vẫn là trở lại chôn xương chi địa ở bên trong, ít nhất có thể tại đó xưng vương, mà thế giới bên ngoài đối với ngươi mà nói không nhất định chính là tốt. Khương Dự trong lòng sững sờ, cái này nói chuyện thủ vệ ngữ khí chính giữa mang theo thành khẩn, tựa hồ không phải uy hiếp, mà là đang cho hắn lời khuyên, cảnh báo, cảm ơn rồi. Nhưng đúng, đúng tốt là xấu, phải đi về rồi mới biết được. Khương Dự cười nhạt một tiếng, hướng về cầu đá vừa chắp tay, vậy sau, rồi mới, quay người hướng cầu sau đi đến. Khương Dự bóng lưng, dần dần biến mất tại cầu đá bên cạnh. Mà ở hắn sau khi đi, cầu đá nhưng là hóa thành một hồi hoan nghênh, như một đoàn bong bóng khí bình thường, chậm rãi liền biến mất, tựa hồ, nơi đây, vĩnh viễn đều không có tồn tại qua. Bắc cảnh đại nhân, vậy mà thật sự thả một cái lỗ hổng, liền vì thả tiểu tử này đi ra ngoài. Một hồi có chút thổn thức thanh âm vang lên. Tại một hồi bọt nước bên trong, có vô số quang ảnh xuất hiện, cuối cùng nhất, chỉ để lại hai đạo, rõ ràng là lúc trước ngăn lại Khương Dự cái kia hai cái thủ vệ. Đi ra ngoài thì đã có sao, bất quá là tiến vào khác một cái bẫy trong mà thôi. Cũng không biết, tiểu tử này cùng bắc cảnh đại nhân cuối cùng có cái gì nha thâm cừu oán hận, sẽ bị như vậy thiết lập cạm bẫy. Khác một người thủ vệ nói ra, Phong Đô gia tộc thực cho rằng bắc cảnh đại nhân sẽ không biết, bọn hắn vụng trộm đem một cái ma thằng nhãi con nhét vào bắc cảnh, muốn mượn bắc cảnh đại nhân tay xử lý sạch sẽ, còn muốn mượn danh nghĩa tiền ra danh nghĩa, hết biết đùa nghịch, điểm tiểu thông minh, thực chọc giận bắc cảnh đại nhân, xác định gọi bọn hắn diệt tộc. Hộ vệ kia đằng đằng sát khí nói. Hai cái thủ vệ tháo xuống chính mình khôi giáp mặt nạ bảo hộ, bên trong bộ mặt xuất hiện, âm khí tản đi, một cái trong đó, dĩ nhiên là ngày ấy Gia Mạc chôn cất cung cho Khương Dự tin tức lão giả. Cũng chính là từng đã là Sa Mạc chôn cất cung chi chủ. Sa Mạc chôn cất cung chi chủ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, nhưng là Khương Dự, Bắc Cảnh đại nhân tâm tư khó dò. Tiểu tử này, không biết kết cục cuối cùng vì sao, ngoặc kép chấm chấm, tại cầu phía sau, là một mảnh màu đen nước gợn bích trướng, cực lớn vô cùng, khuếch tán hướng về phía toàn bộ Bắc Cảnh, như một cái nắp bình thường, đem trọn cái Bắc Cảnh đều che phủ, triệt để đoạn tuyệt với nhân thế, người ở bên trong, vĩnh viễn đều ra không được, mà cái này, chính là Bắc Cảnh biên giới trận pháp. Trận pháp này lối ra duy nhất chính là cái này cầu đá phía sau. Cho dù trên đường đi còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Khương Dự cuối cùng là đứng ở nơi đây, cuối cùng sắp đi ra ngoài sao. Khương Dự sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắc Cảnh thời gian nhìn như ngắn ngủi, nhưng thực tế đã chiếm được Khương Dự đi vào La Hư Đại Lục đem gần một nửa thời gian. Chẳng qua là những thời giờ này Khương Dự hầu như đều đang tu luyện, đang bế quan, mà bây giờ cái này dài dòng buồn chán giam cầm cuối cùng muốn kết thúc. Khương Dự từng bước một đạp trên bước chân đi vào cái này nước gợn nhộn nhạo màu đen màn nước chính giữa. Thân thể dần dần bị thầm mạt, biến mất tại màn nước bên trong, mơ hồ cảm giác chính giữa. Khương Dự tựa hồ đã nhận ra tim đập của mình, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, đó là huyết nhục của hắn đang từ từ khôi phục. Điều này cũng làm cho hắn cuối cùng nhất một điểm lo lắng đều xóa đi mất. Lớn cất bước, hướng về phía trước mà đi. Mà đang ở cái này màu đen màn nước phía sau, rồi lại có một đạo cũ nát áo đen thân ảnh đang lẳng lặng nhìn xem Khương Dự một chút ly khai. Trong đầu của nàng bên trong, cái kia xa xôi trong trí nhớ từng đã là hình ảnh lần nữa hiển hiện. Một tòa tĩnh mịch lục giác cung điện, Ưng Thuận hứa hẹn ỉ lại, chậm rãi biến mất ở trước mắt. Một cái gầy yếu thân ảnh, không biết đợi bao lâu, đẳng cấp đến thủy chung là cô tịch, mà nước bên trong biến mất thân ảnh, cùng 50 vạn năm trước nhiều sao tương tự, giống như đúc làm việc nghĩa không được chùn bước, lại không trở lại. Bất đồng duy nhất chính là, nàng đã không phải là nàng, qua loa đã thành trí nhớ, mà Bắc Cảnh chi chủ, đại lục chi đỉnh, không người dám nghịch. Cũ nát áo đen phía dưới là một đôi lăng lệ cực kỳ hai mắt màu đen màn nước, một chút khuếch tán, trong bóng tối xuất hiện một tia ánh sáng. Khương Dự hướng kia đi đến, không biết đã lâu, hai chân đạp tại một mảnh thổ địa phía trên, một tia cỏ xanh đi cả nhắc tản ra tươi mát lục ý, đầu mùa xuân sinh cơ nở rộ không thể nghi ngờ. Thanh phong quất vào mặt, mang theo từng điểm ôn hòa chi ý. Tình cảnh như vậy, tại Bắc Cảnh là tuyệt đối sẽ không có. Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này vây người Bắc Cảnh, hắn chung quy hay vẫn là đi ra. Cố giữ y linh hồn nhẹ nhàng đi ra. Một thân áo trắng, lụa mỏng che mặt, mông lung bên trong, chiết xạ ra kinh người xinh đẹp khí chất. Nàng cái kia linh động trong hai tròng mắt cũng hiển hiện từng điểm nhẹ nhõm vui sướng chi ý. Bảo bảo, một thân nhỏ hoa quần tử, ôm lấy hai cái chết, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ục ục, ánh mắt vẫn mang theo mơ hồ chi ý. Nàng khôi phục thân thể, nhất thời còn không có hiểu rõ, bất quá đang nhìn đến cái này xanh đậm cảnh sắc sau khi, nàng cao hứng đất thẳng nhảy dựng lên, hô to gọi nhỏ, Linh, chuyển được trong vực cùng Nam Cảnh tất cả khoa học kỹ thuật. Không biết, ta không có ở đây một năm nay nhiều. Cuối cùng đã xảy ra cái gì nha? Khương Dự không khỏi lẩm bẩm nói. Ngược sợi dây chuyền, một mảnh ánh sáng màu lam hiện lên. Vô số tín hiệu tản ra phát ra. Cuối cùng, cùng từng cái một khoa học kỹ thuật kết nối mà lên. Với này đồng thời, đại lượng tin tức cũng bị một cái đất sửa sang lại đi ra. Dựa theo tầm quan trọng, từng bước hiện ra ở Khương Dự trước mặt. Máy truyền tin không đích thuận tiện, lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Bằng không thì, muốn Khương Dự một cái đất đi nghe ngóng. Không biết, muốn ngày tháng năm nào, lòng đất sinh vật xâm lấn, trong vực đạt được thắng lợi. Bắc cảnh chi chủ đem Phụng Điên chi vương chém giết. Đồng thời, băng điệu lăng còn sống. Xem hết cái này đầu thứ nhất tin tức. Khương Dự trong nội tâm quả thực lỏng hơn phân nửa. Đã hơn một năm trước kia, hắn bị Phụng Điên chi vương nuốt vào trong bụng. Lúc tỉnh lại thì, liền xuất hiện ở Bắc cảnh. Đối với phía sau sự tình hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù đang Bắc cảnh nhiều mặt nghe ngóng, nhưng một mực không có kết quả. Cái kia duy nhất từ trong vực đến hai người đến Bắc cảnh thời gian so với Khương Dự vẫn sớm một chút, liền càng không biết rồi. Bắc cảnh chi chủ ra tay, đồng vị nửa bước hư cảnh, vậy mà đem cái kia Phụng Điên chi vương chém giết, thật đúng là lợi hại. Khương Dự tán thán nói. Lập tức, hắn lại kịp phản ứng. Chính mình hôn mê lúc là ở Phụng Điên chi vương trong bụng. Tỉnh lại, liền xuất hiện ở Bắc cảnh. Lớn nhất khả năng, chính là Bắc cảnh chi chủ. Cứu mình, xem ra, đẳng cấp sau này có cơ hội nhìn thấy Bắc cảnh chi chủ. Còn tốt hơn hảo cảm tạ một phen. Khương Dự lẩm bẩm nói. Cái này dù sao cũng là ân cứu mạng, có lẽ đối phương là vô tình ý tiến hành, nhưng mà đối với Khương Dự mà nói, nhưng là rất trọng yếu. Khương Dự lập tức vừa nhìn về phía đầu thứ hai tin tức. Bên trong, ghi chép cùng Khương Dự có quan hệ người xuất hiện hôm nay tình huống như thế nào? Sống hay chết, Khương Dự lần lượt xem. Cùng hắn thân mật người cũng không phải rất nhiều, phần lớn tu vi khá thấp, cũng không có xuất hiện ở trận đại chiến kia bên trong, mà tương đối ít mấy cái, tỷ như Nguyệt Trường Lão, Tông Trường Lão, còn có Thiên Chú Thành, Thiên Cảnh Đám. Bởi vì Bắc Cảnh chi chủ kịp lúc xuất hiện, hầu như đều còn sống, bất quá, tương đối mạo hiểm một điểm, nhưng là Tống Trường Lão trong chiến tranh đã trải qua cửu tử nhất sinh. Cuối cùng nhất Bắc cảnh chi chủ cùng Phụng Điên chi vương đại chiến, thiếu chút nữa đã bị ảnh hưởng đến mất mạng. Nhưng mà cuối cùng nhất nguy cấp thời khắc, cái này lão tiền bối vậy mà tại thời khắc sinh tử nhìn thấy thiên cảnh chi môn. Một lần hành động phá khai, đột phá mà đi. Lúc này mới khiến cho Tống Trường Lão tại ảnh hưởng biên giới bên trong có thể tự bảo vệ mình. Vẫn thuận tiện cứu được thoáng một phát Nguyệt Trường Lão. Chẳng qua là bởi vì nửa bước hư cảnh chiến đấu ảnh hưởng quá mức cường đại. Hiện tại, Tống Trường Lão vẫn còn dưỡng thương, đồng thời củng cố cảnh giới, tránh cho thoái hóa trở về. Tuy rằng có nhiều tổn thương, nhưng mà, cũng may, không có cái gì nha không thể vãn hồi cục diện. Khương Dự cảm thán, không biết có phải hay không là chính mình xuyên qua mang đến kẻ xuyên Việt quần sáng thuận tiện. Phù hộ rồi thoáng một phát, người bên cạnh mình, là quan trọng nhất, hai chuyện cũng không có cái gì nha vấn đề. Khương Dự đối đãi còn lại vấn đề, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn hiện tại, đối với thực lực của mình, đã có đầy đủ tự tin, đủ để ứng đối kế tiếp có nhiều vấn đề. Dù là có chút địch nhân khả năng tạm thời, vẫn không thể giải quyết. Nhưng mà, Khương Dự tin tưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì, chênh lệch thật sự trở nên càng ngày càng nhỏ rồi. Cho nên, Khương Dự lúc này tâm cũng trở nên bình thường đứng lên. Vậy đại khái chính là cái gọi là cường giả phong phạm. Ta đi, cái này cái gì nha quỷ? Khương Dự trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Hắn vừa mới vẫn cảm giác mình đã có tâm bình tĩnh. Đối mặt vấn đề gì cũng sẽ không lại kinh ngạc. Nhưng mà, chẳng qua là, tiếp theo cái tin tức liền đem hắn vẽ mặt. Thái Bắc cổ thành thí luyện, 100 tuổi phía dưới đều có thể vào. Tham dự thí luyện, tổng cộng phân tam đoạn. Đoạn thứ nhất yêu cầu, thí luyện chấm dứt sau. Tu vi đến nửa bước thiên cảnh Thái Bắc cổ thành. Khương Dự nhớ không lầm, chính là lúc trước trấn áp tại thần thành tử vực cái kia tòa cổ xưa thành trì. Đương nhiên, nếu là như vậy đều cái kia còn chưa đủ để dùng lại để cho Khương Dự kinh hãi. Giai đoạn thứ nhất thí luyện đã với nửa năm trước bắt đầu. Trong khi một năm, Thái Bắc cổ thành đem bên trong thời gian cải biến, định vị bình thường thời gian lưu động 1/10. Mặc dù 30 năm mà băng điệu lăng đám người đã với nửa năm trước tiến nhập ngọa tảo, 30 năm cái kia bất phân với băng điệu lăng 30 năm đều chưa từng gặp qua ta. Vẫn còn là ta bị phụng điên chi vương nuốt vào bụng trong sau. Băng điệu lăng sẽ không đều dần dần đem hắn cái này người chết quên lãng rồi a. Điều này làm cho Khương Dự có chút không có đế. Bởi vì tính toán đâu ra đấy, hắn và băng điệu lăng đều tài nhận thức 3 năm. Kết quả chia lìa thời gian nhưng là gấp 10 lần. Hơn nữa chia lìa lúc trước còn có một chút mâu thuẫn nhỏ không có giải quyết. Điều này làm cho Khương Dự cảm thấy một hồi nhức cả gái, không khỏi ngầm bực. Cái này Thái Bắc cổ thành làm cái gì quần thể thăng cấp hoạt động? Ngoan ngoãn trấn áp lòng đất sinh vật không tốt sao? Hơn nữa, một làm hay vẫn là 30 năm. Hôm nay cùng thế hệ người đều lại biến thành chính mình nhỏ nhất. Hết chương.